Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2615, gặp lại. Canh thứ nhất, trong chớp mắt, Vân Trung Thiên kịch liệt lay động lên, trong đó tu sĩ, tự nhiên là rất nhanh nhận ra được, dồn dập ra nơi tu luyện của mình đến, tổng cộng bất quá chừng 10 người, bắt mắt nhất. Là cái tóc vàng tu nữ trẻ, chính là Bạch Đại Nhi. Bạch Đại Nhi nhìn trong chỗ không xa trận pháp mây khói điên lăn chỗ. Trong mắt hàn mang nổi lên, thật là to gan Tần phu tử, dám nhân lúc nương không ở, đánh tới, ngay lập tức, trước hết hoài nghi lên Tần phu tử. Bây giờ thế giới trong gương bên trong, có thực lực đánh tới, lại không phải người một đường. Hiển nhiên chỉ có Tần phu tử rồi, vừa nói, vừa chui ra thần thức, hướng ra ngoài tìm kiếm, này tìm tòi, lập tức lại là sắc mặt đại biến, chỉ thấy Bạch phu nhân bố trí tỉ mỉ trận pháp này. Chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp vượt sụp đi, cuồn cuộn cường phá tan một con đường đến, Tần phu tử khi nào có mạnh như vậy rồi, Bạch Đại Nhi xem lại chấn. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thần thức của nàng liền nhìn thấy xem đến cảnh tượng bên ngoài, ba đạo bóng người màu xám bạc, đang điên cuồng công kích, không nhìn ra dáng vẻ đến, nhưng khí tức tuyệt không phải nàng biết Tần phu tử. Trong đó một cái nổ ra, càng là dấu ấn dạng thần thông, răng rắc ầm ầm ầm đến nơi này, toàn bộ đại trận chính là hoàn toàn bị phá tan. Vân Trung Thiên bên trong Bạch Ngọc cung điện, dồn dập sụp đổ lên, ầm ầm ầm tiếng nổ tung, không ngừng lan tràn, Phương Tuấn Mi thần thức quét qua, liền phát hiện Bạch Đại Nhi đám người, nhưng không có phát hiện thiểm điện, không có suy nghĩ nhiều, động thủ trước bắt người lại nói, loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió, lập tức liền lên, lấy Bạch Đại Nhi cầm đầu bang này tu sĩ. Tự nhiên là trốn hướng trong bốn phương tám hướng, nhưng ngay lúc đó, chính là hết thảy tu sĩ, lấy một cái quỷ dị tư thái, đông lại bình thường, động lại ở trong hư không, bao quát đã tỏa ra linh tổ cấp độ khí tức Bạch Đại Nhi. Cảnh tượng kia, xem người sờn cả tóc gáy, bây giờ Bạch Đại Nhi, dĩ nhiên là yêu tổ một bước cảnh giới. Tuy rằng bị vĩnh phong ở nơi đó, nhưng tư duy còn đang vội vã vận chuyển pháp lực. Đối kháng này quái lạ đọc lại sức mạnh, nhưng nơi nào kiếm mở, muốn động đậy cũng không nổi một hồi. Đừng uổng phí tâm cơ, người còn kém xa lắm đây. Phương Tuấn Mi bóng dáng, vụt sáng lên, lạnh lùng nói một câu, ngón tay điểm nhanh mấy lần. Vô cùng dễ dàng đem Bạch Đại Nhi phong tỏa nguyên thần pháp lực. Chính là đơn giản như vậy bắt giữ. Cũng không phải là thương hương tiếc ngọc không xuống được tàn nhẫn tay. Mà là không tìm được thiểm điện lời nói. Còn muốn từ đây nữ trong miệng đào tin tức đây. Cho tới những người khác. Sẽ không có số may như vậy rồi. Siêu siêu sắc bén trong tiếng xé gió. Những kia đông lại bọn họ không gian chi khí. Đột nhiên hòa tan vậy ra, nhưng cũng hóa thành chí mạng nhất mũi tên nhọn bình thường. Ngay ở đầu của bọn họ một bên, mạnh mẽ một đâm, từng đóa huyết hoa, nở ra, mỗi người thân chết tại chỗ. Đây chính là Phương Tuấn Mi đối với không gian vĩnh phong lại một cái xảo diệu vận dụng. Trong tiếng xé gió, không đại cùng không đại đại đi tới bên cạnh hắn. Hai người kinh nghiệm chiến đấu, hiển nhiên còn kém xa lắm, ngay lập tức vẫn còn chưa biết nên làm cái nào một số chuyện. Thiểm điện ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, Bạch Đại Nhi không nói, tuyệt sắc giữa khuôn mặt, lộ ra mấy phần ngông nghênh. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nhìn chăm chú nàng một mắt, quay đầu nhìn về phía bốn mặt phương hướng, rất nhanh. Liền phát hiện mấy chỗ cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa. Trong đó một chỗ, rõ ràng có chút dị thường. Phảng phất bên trong có ai, đang hướng ra ngoài oanh bình thường. Tiếng ầm ầm mãnh liệt, đem nơi đó cho ta nổ ra. Phương Tuấn Mi thô bạo hét một tiếng. Không đại cùng không đại đại. Không nói hai lời. Chính là bay ra ngoài. Bàn tay lớn cánh tay quăng. Phát động lên hùng vĩ dòng lũ không gian. Một trận loạn oanh lên. Ầm ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Ầm ầm ầm chỉ chốc lát sau. Một mảnh kia mây phong xương khóa chi địa. Liền bị nổ nát ra. Tung bay sóng khí. Phóng lên trời, trong đó có hai tôn lôi đình điện quang lấp lóe bóng dáng vọt một cái mà ra. Bất luận ngươi là ai, ta thiểm điện vô cùng cảm kích. Tiếng gầm lên, phóng lên trời, Phương Tuấn Mi nghe được thanh âm quen thuộc này. Trong chớp mắt, trong lòng có không tên đồ vật dâng lên, ánh mắt cực vui mừng lên lên. Thất lạc đi huynh đệ, đến cùng vẫn bị hắn tìm trở về rồi. Đừng lên tiếng, trước tiên theo ta rời đi. Lập tức liền là truyền âm, nhảy ra thiểm điện, cùng hắn tiên thần chi thân. Nghe chấn động, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Há mồm ra liền muốn chào hỏi, lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Bên này, Phương Tuấn Mi đã giơ tay lên đến, liền muốn kết liễu Bạch Đại Nhi. Tuấn Mi, trước tiên lưu nàng một mạng. Thiểm điện vội nói, loạch xoạch hai đòn trong tiếng xé gió. Bản tôn chi thân cùng tiên thần chi thân đã đồng thời lại đây. Phương Tuấn Mi nghe ngược lại cũng không phí lời hỏi nhiều. Một cái cắp lên, chính là quát lên, đi, mấy bóng người, đồng thời bay đi. Gần nửa tháng sau, xa xôi trong núi nơi sâu xa. Tuấn Mi, ngươi làm sao sẽ còn sống sót? Bạch phu nhân nói cho ta, ngươi lưu lạc tiến trong không gian hư vô, còn có ngươi là làm sao cũng đến thế giới trong gương. Mới vừa đánh tới hang động cấm chế, thiểm điện chính là cấp hống hống hỏi, chính hắn tự nhiên là sớm thu rồi tiên thần chi thân. Giờ khắc này cũng khôi phục lại thân máu thịt dáng vẻ. Một mặt ngổn ngang tóc dài, ngổn ngang chòm râu chán nản dáng vẻ. Xem Phương Tuấn Mi một trận thổn thức, mà không đại cùng không đại đại, lần thứ nhất cảm nhận được máu thịt của hắn chi thân. Ánh mắt cũng là lóe lóe, việc này nói rất dài dòng, nói chung ta cũng là không hiểu ra sao lại đây. Trong gương tu sĩ tạm thời còn không biết ta đến, bớt thời gian ta lại tỉ mỉ nói cho ngươi, hay chúng ta trước tiên thương lượng một chút trước mắt cục diện. Phương Tuấn Mi nói rằng, được, thiểm điện trọng trọng gật đầu, so với trước đến, rõ ràng trầm ổn hơn nhiều. Vân Trung Thiên bị phá sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, thiên mệnh cùng vạn giới du tiên. Cái thứ nhất hoài nghi người, khẳng định là Tần Phu Tử, nhưng Tần Phu Tử chỉ cần một cái lời thề, liền có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Sau đó bọn họ liền sẽ nghĩ tới, hơn nửa có ngoài gương cao thủ chảy qua đến rồi, chịu chịu sẽ tầng tầng phong tỏa đường nối ở trước đó. Chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi nói thật nhanh đến, vậy thì rời đi rồi, không còn nháo một hồi, ngươi bây giờ đã hai bước nửa chứ, ta từ Bạch phu nhân nơi đó, nghe nói qua một ít chuyện của ngươi, thiên mệnh bọn họ. Coi như nhận được tin tức, cũng hầu như cần chút thời gian. Thiểm điện tiếc nuối vậy hỏi ngược lại. Hắn bị giam cho tới bây giờ, nín không biết bao nhiêu hỏa khí, đột nhiên thoát vây, lại có cách Tuấn Mi cái này giúp đỡ lớn, nhất thời tâm dã lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lặng lẽ một hồi, vẫn là chậm rãi lắc đầu. Vạn giới du tiên người này, khẳng định đã ba bước. Coi như ta gần nhất lại có một cái tiến bộ lớn, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chọc giận hắn cũng không sáng suốt. Cho tới thiên mệnh nên vẫn là hai bước nửa. Ta ngược lại thật ra có tâm đấu một trận. Vậy thì đấu à? Thiểm điện quát. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, rõ ràng cảm giác được hắn tâm thái không đúng, lại lặng lẽ một hồi, thâm ý sâu sắc hỏi, trận chiến này, thắng bại bất luận, chỉ cần có một điểm trì hoãn, làm lỡ thời gian, rước lấy vạn giới du tiên trước tiên phong tỏa đường nối. Hai người chúng ta đều đem không thể quay về. Người thật hy vọng ta đi đấu thiên mệnh sao? Thiểm điện lặng lẽ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?